Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 126, tuyên bố tin kết hôn, góc truyện audio.com, Xích Linh bị người bao quanh bốn phía, còn không ngừng bị chụp ảnh, lại vẫn cứ lạnh mặt chuyện ngưng thần tề, chờ sau khi ta kết hôn, sẽ cho mọi người câu trả lời xác thực. Trong nháy mắt mọi người nổ tung rồi, bọn họ nghe được cái gì? Xích Linh điện hạ nói kết hôn, sau khi kết hôn, không sai đi, bọn họ nghe được chính là câu nói này đi. Giới truyền thông lúc này, giống như đều được tiêm máu gà khi nghe được vấn đề này, đèn flash vẫn luôn chớp nháy không ngừng, nhưng mà, nói đến chuyện đại hôn, một chuyện khác đương nhiên cũng bị mọi người nhấc lên bàn tán. Phóng viên, Linh Điện Hạ, nhiều năm trước có tin truyền ra ngoài, nói là ngài vì nguyên nhân thân thể vẫn luôn độc thân, hiện tại đột nhiên nói muốn kết hôn, là thân thể đã tốt hơn sao? Xích Linh liếc mắt nhìn vị phóng viên kia một cái, nhàn nhạt nói. Ta chưa bao giờ nói qua muốn độc thân, hơn nữa. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, hiện trường yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người đều căng thẳng đến tim đập thình thịch. Xích Linh liếc mắt nhìn mọi người một cái, thân thể của ta quả thực tốt lắm rồi. So với để cho người khác ở sau lưng giở trò chẳng bằng công khai nói ra. Câu nói này của Xích Linh, đưa tới hỗn loạn không nhỏ, đội hộ vệ Phượng gia trực tiếp tiến vào giữ gìn trật tự, có mấy nhà truyền thông, vừa rồi chính là phát sóng trực tiếp, cũng trong lúc đó, các đài radio cùng website lớn đều ra tin tức này, toàn bộ thủ đô đế quốc đều bị tin tức này làm cho chấn động, trên mạng càng là soát đến khiến người không kịp tư duy. Ôi chém sắp tung nóc nhà rồi, có vị phóng viên phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng hỏi. Xin hỏi ngài đã tìm được phương pháp điều trị loại phóng xạ hạt nhân chưa biết tên kia sao? Mọi người đều biết, loại phóng xạ hạt nhân kia được nghiên cứu đến nay vẫn chưa giải được, hơn nữa người chết vì loại phóng xạ hạt nhân này đã ngàn ngàn vạn vạn, nếu như thân thể của ngài có thể khôi phục, ngài có nguyện ý lấy phương pháp trị liệu ra trợ giúp cho càng nhiều đồng bào đang chịu khổ sao? Xích Linh nói, nếu quả thật có thể khỏi hẳn, trợ giúp bọn họ là vinh hạnh của Huyền Minh Tinh Vực. Người thông minh đều chú ý tới, Xích Linh nói không phải bản thân, mà là Huyền Minh Tinh Vực, đây là chiêu phản kích đầu tiên của Huyền Minh Tinh Vực sau một thời gian dài vắng lặng. Phong Viễn, xin hỏi Xích Linh Điện Hạ, ngài là vì thân thể khôi phục nên mới kết hôn sao? Xin hỏi đối tượng kết hôn là ai? Hôn kỳ sẽ được tổ chức vào lúc nào? Phương pháp trị liệu phóng xạ hạt nhân không biết tên cũng là sau khi kết hôn mới công bố sao? Ngài hẳn phải biết có bao nhiêu người đang phải chịu đựng loại phóng xạ này, hơn nữa mỗi khắc đều có người chết đi bởi loại phóng xạ này, chờ đến thời điểm ngài kết hôn xong, nói không chừng đã chết rất nhiều người, ngài tính khi nào mới công bố. Mess cùng Eamon nghe nói Xích Linh muốn kết hôn, quả thực muốn ngất đi. Ryan càng là gấp đến muốn nôn ra máu, qua loa đấu miệng với Sa lão gia tử vài câu, cư nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, dược tề hắn đưa cho Mess còn chưa phát huy được tác dụng, đã trở thành phế phẩm, điều này hắn nào có thể cam tâm. Có thể nào cam tâm, người phóng viên này phi thường thông minh, trộm đổi câu hỏi cũng rất tốt, Xích Linh chỉ nói thân thể tốt lắm rồi, hắn lại công nhiên nói thành khôi phục cũng hỏi có công bố phương pháp trị liệu phóng xạ hạt nhân ra hay không, đồng thời còn. Góc truyện audio.com, đang dùng nhân số tử vong bức bách Xích Linh, nhanh chóng công khai phương pháp trị liệu. Một đoạn văn nơi nơi đều là cạm bẫy, Xích Linh liếc mắt nhìn vị phóng viên kia một chút, dừng lại một chút rồi trả lời, dược hiệu trước mắt không sai, nhưng còn chưa có khỏi hẳn. Mặt khác ta sắp sửa cưới Sa Nặc Nhân làm vợ, hôn kỳ xác định là tháng sau. Cho nên nói, thuốc anh dùng chỉ là hiệu quả tốt còn chưa tới mức chữa trị khỏi hẳn, cho nên vấn đề có cứu người hay không liền không tồn tại. Mọi người ồ lên, mất một cái tất cả đều quay đầu nhìn về phía mấy người Sa gia đang đứng trong góc, ngoại trừ Sa Phí để đã biết Sa Nặc Nhân cùng Xích Linh Vương Tử đã bí mật đăng ký kết hôn, ngược lại Sa lão gia tử cùng Solan không biết gì cả lại khiếp sợ trợn to hai mắt. Phóng viên giống như người được mùi máu tanh, nhất thời lại đem mũi nhọn chỉ về phía Sa gia, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Xích Linh Vương Tử lựa chọn Vương Tử Phi cư nhiên sẽ là cậu ta, phẩm hạnh của cậu ta cũng không tốt, trước đây không lâu mới truyền ra tin tức cậu ta dùng phệ thần thủy sát hại chế tạo cơ giáp sư cấp 8 cổ đằng nhất, cuối cùng tra ra chuyện này không phải Sa Nặc Nhân gây ra, mà vào lúc đó, quá khứ của Sa Nặc Nhân bị lôi ra, sinh hoạt hỗn loạn, không chí tiến thủ toàn một bộ dáng thiếu gia chơi bời lêu lỏng, ăn chơi trác táng, điều này khiến cho danh tiếng của cậu ở bên trong giới quý tộc trở thành tài liệu giảng dạy những mặt trái. Nhưng mà, một người như vậy, lại muốn trở thành vương tử phi của Xích Linh Vương Tử, điều này làm cho rất nhiều người không thể tiếp thu được. Có phóng viên sắc bén trực tiếp hỏi. Sa thiếu gia, nghe nói trước đây ngài từng giao du với rất nhiều bạn bè trai gái, ngài làm thế nào quen được Linh Điện Hạ vậy? Bây giờ vẫn còn liên hệ với những tình nhân trước đây sao? Hay là nói sau khi quen biết Linh Điện Hạ mới cắt đứt quan hệ với những người kia? Hoặc là chưa có cắt đứt, Lời nói này quả thực có thể công kích về phía người thân, Sa Nặc Nhân bị hỏi, nhất thời có chút không biết làm sao, những chuyện kia tuy rằng không phải cậu làm, nhưng xác thực đã từng xảy ra. Xà lão gia tử nổi giận trong bụng, ông cái gì cũng không biết, Xích Linh Vương tử cư nhiên công khai muốn thú tôn tử của ông, hơn nữa hôn kỳ còn được xác định vào tháng sau. Chuyện này không thể được, Sa Nặc Nhân là độc đinh của Sa gia, phải kết hôn sinh con, nối dõi tông đường Sa gia, ông chưa từng nghĩ đến việc đem tôn tử gả đi, này không được, tuyệt đối không được. Nhưng người ta là hoàng tộc, lại có ân với Sa gia bọn họ, không thể làm mất mặt bọn họ, chỉ có thể nhịn. Vốn là trong lòng nổi giận, tên phóng viên e sợ thiên hạ bất loạn kia còn dám hỏi như vậy, lão gia từ lúc này liền phát hỏa, chỉ người phóng viên kia quát lên. Ngươi là phóng viên nhà nào? Ngươi có bằng chứng gì mà nói tôn tử của ta tác phong có vấn đề? Nói ra là phải chịu trách nhiệm, không ít phóng viên càng kích động, đều nói Xa lão gia tử bao che nhất, xem ra một chút cũng không giả, hơn nữa ông ta hiển nhiên còn chưa biết những chuyện Xa Nặc Nhân làm ra kia. Ta có bằng chứng, Mess quả thực tức giận đến nổi điên, Xích Linh công khai nói muốn cưới Xa Nặc Nhân, hắn còn không phản kích chỉ sợ sau này cũng không còn cơ hội. Mess đi lên trước giơ lên quang não trên cổ tay, nhìn một đám phóng viên, lớn tiếng nói. Ta có chứng cứ chứng minh tác phong của Sa Nặc Nhân rất có vấn đề, cậu ta căn bản không xứng với điện. Góc truyện audio.com, hạ, Eamon trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, cái điểm mấu chốt này vẫn là hắn đưa cho Mess, vốn là muốn để hắn đến trước mặt Diễm Vương Phi nháo loạn, không nghĩ tới lại dùng ở đây. Không quản thế nào, để cho hắn đứng ra ngăn cản, dù sao cũng là để thức tỉnh Xích Linh, nói không chừng anh thực sự là bị Sa Nặc Nhân lừa bịp thì sao? Nhân cơ hội này, liền để anh biết được rõ ràng Sa Nặc Nhân là ai. Mess nói, liền mở ra quang não của mình, đem mấy bức ảnh trong đó chiếu ra, còn cố ý phóng to lên, để tất cả mọi người đứng tại chỗ cũng có thể nhìn thấy. Những bức hình kia có không ít xa phí để cũng đã được Xích Linh cho xem qua, còn có chút tương đối rõ ràng, giờ khắc này lại bị lộ ra ngoài, Sa Nặc Nhân trong hình phóng đãng bất kham, lưu luyến trong buổi chiều tối cùng nam nữ muôn hình muôn vẻ ôm ấp thân mật hôn môi, dáng dấp phóng đãng bừa bãi kia, đều khiến những thiếu nữ trẻ tuổi đỏ mặt. Sa lão gia tử nhìn thấy những bức hình kia tức giận đến té ngửa ra sau. Ra ra, Sa Nặc Nhân vội vàng đỡ lấy ông. Tay Xa lão gia tử run run, chỉ vào mấy bức ảnh còn đang chuyển động, những thứ này. Này đó là chuyện gì xảy ra? Xa phí để đỡ lấy phụ thân tuổi già, để Solan trước dẫn ông lên phòng trên lầu nghỉ ngơi một hồi, Solan cũng khiếp sợ không nhỏ, sau khi lấy lại tinh thần, mang theo lão gia tử cùng với hộ vệ đi lên lầu. Xích Linh đi tới, ngắt đi quang não còn đang phát hình ảnh, biểu tình lạnh đến dọa người. Mess cùng Eamon trong lòng rất vui sướng, thế nào? Lần này biết được Sa Nặc Nhân là hạng người như thế nào rồi đi. Xích Linh nhìn về phía phu phu Diễm Vương, trước đó anh cũng đã tra được những chứng cứ này, vốn định công bố thế nhưng thi đấu thế gia vừa kết thúc, Phích gia tộc lại trưởng quản ngành khoáng sản quan trọng nhất đế quốc, sau khi những chứng cứ này tuôn ra, đủ để đẩy Phích gia tộc lên rất cao, phòng trừng sẽ không còn giữ quan điểm trung lập nữa, sẽ trực tiếp lựa chọn dựa vào địch doanh, cho nên Xích Linh vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác, hành động của Mess hôm nay, triệt để chọc giận anh cũng đã rất cố gắng để không làm mất lòng cái thế gia này. Xích Linh lạnh lùng nói. Nếu như Phích gia muốn nói tới chuyện này, như vậy ta cũng có một chút chuyện muốn làm sáng tỏ với mọi người. Chỉ cần hành động của Phích gia bị nhiều người chú ý đến, như vậy bí mật Sa Nặc Nhân là người thức tỉnh tiên thiên tinh thần lực tự nhiên cũng không tiếp tục giấu giếm được nữa. Bất quá, Sa Nặc Nhân vốn cũng không phải là A Thơ, nếu vì vậy mà bị gắn lên cái danh người thức tỉnh tiên thiên tinh thần lực tự nhiên cũng không tồi, ít nhất có thể tìm được lý do che giấu cho giá trị tinh thần lực siêu cao của cậu, nhờ thế có thể che giấu được sự thực cậu là thủy ủy nhân. Xích Linh nói xong, cũng mở ra quang não, phát hình ảnh bên trong ra, đó là một đoạn phim phỏng vấn một người, người kia chính là con trai độc nhất của cổ đằng nhất cổ danh dương. Hắn nói rằng, là ta chủ động tiếp cận Sa Nặc Nhân, ban đầu Nathan để ta tiếp cận một đứa bé, cũng dụ dỗ hắn hút bạch phiến, điều này khiến ta rất khó hiểu, một đứa bé mà thôi, muốn hủy diệt một đứa trẻ rất dễ dàng, huống hồ bạch phiến là đồ cấm, không dễ mà có được. Bất quá chi hoàn, hai ở hộp đêm cũng rất nhiều, thời điểm mỗi lần ta hẹn hắn ra ngoài chơi, nhân lúc hắn không đề phòng, sẽ cho vào trong đồ uống của hắn, để hắn có hành vi khác thường, thời điểm tâm tình kích động ta sẽ... Góc truyện audio.com chụp lại những chuyện này, lưu làm chứng cứ. Chuyện như vậy ta đã làm rất nhiều lần, thừa dịp tinh thần hắn không tỉnh táo, sẽ giới thiệu những người khác nhau cho hắn nhận thức cũng chụp ảnh lưu lại. 2. Chắc giống như thuốc lắc vậy đó. Thời điểm cổ danh dương nói ra bạch phiến, hiện trường đã xuất hiện tiếng kinh hô, bạch phiến là ma túy, làm cho người nghiện rất khó từ bỏ, là dược phẩm đế quốc ban bố sắc lệnh nghiêm cấm. Còn có chi hoàn, cũng là một loại ma túy, bất quá dược hiệu không có ghê gớm như bạch phiến, sau khi uống vào, sẽ khiến cho người đó có hành vi khác thường, tâm tình kích động, hành vi lớn mật, cái gì cũng dám làm, nhưng sau khi dược hiệu biến mất người uống lại không có một chút ký ức nào về chuyện vừa xảy ra. Mess cùng Brian vừa nghe cổ danh Dương nhắc đến Nathan, sắc mặt liền thay đổi, Nathan đã bị bọn họ đưa đi, người này là ai? Video vẫn còn tiếp tục, một nam nhân lên tiếng dò hỏi, Nathan không nói cho người biết tại sao phải làm như vậy. Bày ra âm mưu, rốt cuộc là vì sao? Cổ danh Dương suy nghĩ một chút, nói. Có nghe hắn nói qua một lần, nói là để uy hiếp em họ của hắn. Mess đột nhiên kích động hô to, hắn đang nói bậy. Hắn là đang hãm hại ta. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trước đó bọn họ còn không có biết biểu đệ Nathan là ai, không nghĩ tới Mess lại tự mình khai ra. Brian quả thực hận đến nghiến răng, Mess luôn luôn thông minh lanh lợi, cư nhiên vào lúc này lại tự loạn trận cước. Nam nhân trong video tiếp tục hỏi, làm như vậy nhiều nhất chỉ có thể hủy thanh danh của hắn, như vậy có thể loại trừ uy hiếp sao? Cổ danh Dương cười rộ lên, dĩ nhiên không phải, ta cũng sẽ không giúp hắn giết người, coi như chúng ta yêu nhau ta cũng sẽ không giúp hắn làm những chuyện như vậy. Nam nhân, nói cách khác, Nathan nói với người hắn muốn giết Sa Nặc Nhân. Cổ danh Dương, đương nhiên, ta phản đối hắn làm như vậy, ta không muốn hắn mạo hiểm, nhưng hắn nói nhất định phải hoàn thành việc cựu cữu, ba, hắn giao phó cũng nói, hắn sẽ tìm người khác đi làm chuyện này. Ba, cậu, một tiếng cựu cữu này, thành công đem tầm mắt mọi người hấp dẫn đến trên người Brian. Sắc mặt Brian tái xanh, cũng không có mở miệng, Ed, đã đi được 1/2 quãng đường rồi tung bông tung bông. Cảm ơn mọi người đã theo em đi đến tận đây ạ, cách chương.